Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, Phong Vô Kỵ sắp điên rồi. Chủ nhân, để hắn trước đắc ý đi, các loại hai tay của hắn rơi vào trên mặt hắn thời điểm. Mặc kệ trên mặt hắn có cái gì lực lượng bảo hộ, đều sẽ hoàn toàn mất đi bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả. Dù sao cũng là hệ thống vô điều kiện cung cấp, ta chọn lựa ra cỗ lực lượng này thế nhưng là rất mạnh. Đúng lúc này, Bảo Linh đắc ý thanh âm cũng là theo chân vang lên. Nha, Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, lúc này nở nụ cười nói, Bảo Linh, ngươi làm việc quả nhiên để cho ta yên tâm. Ba, ba, ba, ba, theo Bạch Phong cùng Bảo Linh giao lưu kết thúc. Đối diện cái tát vang dội âm thanh cũng là trực tiếp vang lên. Mà lại, lần này Phong Vô Kỵ lại là hai cánh tay giống như phong hỏa luân đồng dạng. Điên cuồng cuồng phiến, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại lực lượng đầy đủ mãnh liệt. Trọng yếu nhất chính là xem ra trong thời gian ngắn còn giống như không dừng được. Cái này cũng đủ để chứng minh lần này Phong Vô Kỵ vận khí cũng không có tốt như vậy. Lần này tùy cơ bàn tay số lượng khả năng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Còn có chính là, cứ như vậy biết công phu, cũng liền hơn 20 cái bàn tay. Phong Vô Kỵ hai bên khuôn mặt tử thì toàn bộ sưng phồng lên. Thậm chí khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Cái này cũng đủ để chứng minh cái này vả vào miệng lực lượng cũng không nhỏ. Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ta gia trì tại bộ mặt lực lượng không có đưa đến mảy may ngăn cản hiệu quả? Trên hai tay rõ ràng không có bất kỳ cái gì ngoại lực. Nhưng phiến tại gia trì vũ trụ chi lực trên mặt lại vẫn sinh ra cực kỳ rõ ràng lực lượng hiệu quả. Thậm chí bởi vì hai tay không có bất kỳ cái gì lực lượng, không ngừng vả vào miệng phản chấn lực lượng, đã để hai tay đều sinh ra đau đớn. Phong Vô Kỵ lúc này cực sự khiếp sợ nghĩ đến. Đồng thời, một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi cũng dần dần tràn ngập ra. Lúc này thời điểm, Phong Vô Kỵ bỗng nhiên hồi vang lên trước đó bị hắn đánh thành trọng thương Mục Lân nói lời. Nói hắn đại nhân thế nhưng là coi là cực kỳ cường đại cường giả. Mà lại thực lực tuyệt đối không thể dựa theo hắn tự thân thực lực đi phán định. Cầm giữ có rất nhiều khiến người ta chưa từng thấy qua lực lượng kinh khủng. Hiện tại, Phong Vô Kỵ không có chút nào cảm giác cái kia Mục Lân đang khoác lác. Bởi vì hắn hiện tại thật thấy được Bạch Phong này quỷ gì. Lực lượng kinh khủng, thử hỏi, đến cùng là cái gì lực lượng, làm cho hắn cười một tiếng. Thì hai tay không bị khống chế phiên hướng mặt mình, mà lại, bộ mặt gia trì vũ trụ chi lực lại còn lên không đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Có thể nói hiện tại kinh lịch hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, dù là hắn tại một cái khác càng cường đại hơn vô tận vũ trụ hư không. Dù là hắn là cái kia càng mạnh vũ trụ hư không là đỉnh phong cường giả, cũng chưa từng gặp qua. Thậm chí chưa nghe nói qua khủng bố như vậy. Lực lượng quỷ dị, rốt cục, tại Phong Vô Kỵ mặt sưng phù thành đầu heo. Khóe miệng đều bị máu tươi bao trùm. Đã nhận lấy 378 cái bạt tay về sau. Hai tay rốt cục cũng ngừng lại. Một lần nữa để hắn cảm giác được hai tay có thể lần nữa để hắn trưởng khống. Nhưng lúc này, Phong Vô Kỵ cái kia mặt không chỉ có kịch liệt đau nhức, thì liền hai tay đều cảm giác chết lặng, toàn bộ đều là bị lực phản chấn. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Phong Vô Kỵ lúc này toát ra cực kỳ vẻ chăm chú. Nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi, Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, muốn biết sao? Có thể, cho đại gia tại cười một cái. Nghe được Bạch Phong lời này, Phong Vô Kỵ bộ mặt lúc này co quắp, mà bởi vì cái này giật mạnh, trực tiếp gây nên bộ mặt càng lớn đau đớn. để hắn nhịn không được trực tiếp nhếch miệng toát ra vẻ thống khổ. Cười, Phong Vô Kỵ là thật không dám cười. Nghĩ lại tới vừa mới giống như ác mộng, giống như điên cuồng 378 cái vả miệng. Đau đớn là tiếp theo. Điểm ấy đau đớn đối với hắn cấp bậc này cường giả mà nói cũng không tính là gì. Nhưng trọng yếu là loại kia hoàn toàn không nhận chính mình trưởng khống cảm giác nguy cơ. Đối với Phong Vô Kỵ loại cường giả cấp bậc này mà nói, lớn nhất e ngại cũng là xuất hiện vượt qua bản thân trưởng khống tình huống. Dù là đối mặt càng cường đại hơn địch nhân, hắn cũng có thể liều chết nhất chiến. Nhưng giống như vừa mới chính mình hoàn toàn mất đi trưởng khống tình huống của mình. Loại tình huống này, đối với hắn mà nói, là chí mạng nhất cùng hoảng sợ. Làm sao? Không nể mặt ta thật sao? Bạch Phong nhìn đến không phản ứng chút nào Phong Vô Kỵ. Đột nhiên nghiêm mặt, toát ra cực kỳ vẻ không vui chất vấn. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt cũng là biến cực kỳ băng lãnh nói. Lập tức giải trừ ta hiện tại loại tình huống này. Nếu không, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Ngươi còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Có tin ta hay không để ngươi toàn bộ thân thể đều không bị khống chế, hoàn toàn ở vào bị ta trưởng khống tình huống bên trong? Ngươi có thể đem ta câu nói này lần nữa coi như một vụ cá cược. Ngươi có thể lựa chọn có tiếp nhận hay không vụ cá cược này. Mà tiền đánh bạc liền là của ngươi mệnh. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Phong Vô Kỵ, bỗng nhiên toát ra một vệt tà mị nụ cười. Nhìn đối phương nói ra, tại lúc đầu, Bạch Phong biết được cái này Phong Vô Kỵ khôi phục thương thế, một mực để tự thân nắm giữ cái vũ trụ này hư không đứng đầu nhất thực lực mới từ bế quan bên trong đi ra, liền đã chứng minh ra hỏa này cũng tuyệt đối vô cùng sợ chết. Quả thật đúng là không sai, đem tiền đánh bạc cùng sinh mệnh liên hệ đến cùng một chỗ. Lại thêm Bạch Phong tại Phong Vô Kỵ trong lòng biến càng thêm thần bí lên. Trong lúc nhất thời, hắn thật luống cuống, vụ cá cược này ta không tiếp thủ. Không có chút do dự nào, Phong Vô Kỵ liền trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Phong khoát khoát tay chỉ, nhìn lấy Phong Vô Kỵ cười lạnh nói. Thật sự là xin lỗi, vụ cá cược này ngươi cũng không có quyền quyết định. Quyền quyết định tại ta chỗ này. Hiện tại, ngươi chỉ cần còn dám dùng vừa mới loại kia ngữ khí nói chuyện với ta, ta thì chơi chết ngươi. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Nghe nói như thế, Phong Vô Kỵ trong mắt lúc này toát ra nổi giận thần sắc. Hắn là nhân vật gì? Lúc này lại bị một cái trong mắt của hắn con kiến hôi trưởng khống gắt gao. Cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Nhưng bởi vì Bạch Phong thần bí, để hắn hiện tại hoàn toàn không dám bạo phát bất luận cái gì tinh khí. Xin lỗi, Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Phong Vô Kỵ lớn tiếng quát đến. Chừng, nghe nói như thế, Phong Vô Kỵ đột nhiên chừng lớn hai mắt nhìn về phía Bạch Phong. Nhưng cuối cùng tại Bạch Phong cái kia ngoạn vị nụ cười phía dưới, hắn lựa chọn khuất phục. Trực tiếp mở miệng nói, thật xin lỗi, ta sẽ không ở dùng loại kia ngữ khí nói chuyện. Chủ nhân, vừa mới ngươi hoàn toàn có thể cho hắn quỳ xuống gọi ra ra. Như thế chẳng phải hoàn thành nhiệm vụ sao? Bạo Linh lúc này lộ ra cực kỳ thần sắc tò mò. Trực tiếp đối Bạch Phong dò hỏi, Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói, Bạo Linh, ngươi có phải hay không ngốc a? Hiện tại, ta có thể thì dựa vào nhiệm vụ này đến đem cái này Phong Vô Kỵ nắm gắt gao. Nếu như trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống có thể liền sẽ không ràng buộc cung cấp cho ta nhiều như vậy tiện lợi. Vậy ta còn làm sao đối phó gia hỏa này? Khi đó nhưng là đổi lại là hắn đến chỉnh ta. Há, đúng, ta ngược lại thật ra đem sự kiện này đem quên đi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cười một tiếng nói ra, hiện tại ta đã nói xin lỗi, có hay không có thể đem trên người của ta cái kia cỗ thần bí lực lượng cầm đi. Phong Vô Kỵ lúc này nhìn lấy Bạch Phong, bỗng nhiên mở miệng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.